Chương 1721, 1721, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 10. Ba người nghiên cứu tốt hết thể kế hoạch cùng lộ tuyến, Vũ Hiểu Mẫn liền trực tiếp mở ra cái khác cửa nhà lao, mang theo những cái kia bị giam giữ yêu tộc cùng rời đi. Như là đã có quyết định liền sẽ không lại dây dưa ra y do nở dê. Vũ Hiểu Mẫn tin tưởng Du Diệp, tin tưởng năng lực của nàng. Mà một bên khác, Vất Chỉ Tử Ngọc đã mang theo giả yêu đan cùng Du Diệp cùng một chỗ hướng về tông chủ nghỉ ngơi địa phương mà đi. Lúc này Du Diệp hóa thành bản thể, biến thành nho nhỏ một đoàn, giấu ở Vất Chỉ Tử Ngọc trong ngực. Kỳ thật ngươi có thể cùng Hiểu Mẫn cùng đi, ta đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Đi đến nửa đường thời điểm, Vất Chỉ Tử Ngọc đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một tiếng, mà nghe được Vất Chỉ Tử Ngọc, Du Diệp trầm mặc một chút, lúc này mới nhẹ giọng hồi đáp, rất nhiều năm trước. Ta tốt nhất tỷ muội chính là bị Phi Linh Tông tông chủ giết chết, nàng trước khi chết xin nhờ ta bảo vệ nàng người yêu dấu nhất, mà bây giờ nam nhân kia cũng bị Phi Linh Tông tông chủ đánh thành trọng thương, ta biết ngươi có phải đi giết hắn lý do, kỳ thật, ta QNZ có. Lấy Du Diệp năng lực kỳ thật đại khái có thể ngăn cản Uất Chỉ Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn, nhưng là nàng sớm cũng cảm giác được Uất Chỉ Tử Ngọc vì người nhà báo thù quyết tâm, cho nên, nàng cũng không có ngăn đón hắn. Ta vừa mới cũng cùng Hiểu Mẫn nói, sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ không lại nuốt lời. Du Diệp giọng điệu rất thấp, lại phi thường liền kiên định. Nghe được Du Diệp, Vất Chỉ Tử Ngọc thân hình dừng một chút, rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường. Hắn cùng Vũ Hiểu Mẫn tại yêu tộc lãnh địa hoàn toàn chính xác cùng một chỗ trải qua không ít mưa gió. Hai người ở giữa trừ ăn ý cu nở dê lẫn nhau có hảo cảm, thế nhưng là thân nhân mình huyết hải thâm cửu còn không có báo. Vất Chỉ Tử Ngọc không biết mình còn có thể hay không nhìn thấy sáng mai Thái Dương, hắn không biết mình có thể hay không có tương lai, ơ thơ y điếm nào y, hắn sao lại dám xem thường nói yêu trong bóng đêm, hai người đều không nói gì thêm, rất nhanh, Vất Chỉ Tử Ngọc liền đến Phi Linh Tông Tông chủ nghỉ ngơi địa phương. Ngoài viện có không ít đệ tử tinh anh trấn giữ, bất quá những đệ tử kia nhìn thấy Vất Chỉ Tử Ngọc cũng không có cản hắn. Vất Chỉ sư đệ, ngươi đã đến lúc này. Một người cầm đầu đệ tử tinh anh đột nhiên tiến lên mấy bước, ánh mắt sắc bén nhìn xem Vất Chỉ Tử Ngọc, tông chủ hắn đã tắm rửa thay quần áo, chờ đợi sư đệ đã lâu sư huynh, là ta đến trễ, chủ yếu là phòng giam bên trong cái kia con hồ ly thật sự là khó chơi, bất quá Tử Ngọc may mắn không làm nhục mệnh. Vất Chỉ Tử Ngọc vừa nói, một bên từ tay áo của mình bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp tản ra rất khí tức cường đại. Cái này giả yêu hồ nội đan thế nhưng là Vũ Hiểu Mẫn dùng hồ tộc bí pháp tinh luyện mà thành, người bình thường đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở quả nhiên, cảm thấy nội đan khí tức, một bên người đầu lĩnh lập tức thần sắc khẩn trương, lui qua một bên, đã Vất Chỉ sư đệ đã lấy được đồ vật, vậy liền nhanh trở về báo tông chủ đi phải. Vất Chỉ Tử Ngọc nhẹ gật đầu, không chậm trễ chút nào đi vào trong viện. Trong viện linh khí tràn đầy, an tĩnh dị thường. Vất Chỉ Tử Ngọc sắc mặt không thay đổi. Một mặt lạnh nhạt tự nhiên đi tới tu luyện thất. Lúc này có một thân ảnh cao to đang ngồi ở trong phòng tu luyện đưa lưng về phía hắn. Tông chủ, ta đem cửu vĩ hồ nội đan mang đến. Vất Chỉ Tử Ngọc cung kính khẽ nói, vừa nói, một điểm túi lầu xuống, nâng lên hai tay đem cái kia hộp ngọc dơ lên trên đỉnh đầu chính mình. Lúc này, một trận lạnh gió chợt nổi lên, cái kia hộp ngọc tự động theo gió bay ra. Vất Chỉ Tử Ngọc trong lòng bàn tay, rơi xuống một bên Phi Linh Tông tông chủ chi thủ.